Chương 1200, Đại Dự Ngôn Thần Thuật. Chương 1200, Vô Hạn Thần Quốc bên trong, gần sổ vẻ mặt nụ cười cổ quái. Theo trên đường tinh thần nói bóng nói gió, đệ ngũ Encho không có giấu giếm một lần này hành động mục đích, tìm được Ma Huyên Thiên Tôn giết hắn đi hủy diệt hắn, đồng thời lúc này đây hành động nhất định phải nhanh, bằng không lần hành động này thì có cực đại khả năng thất bại. Nguyên nhân thất bại, xác thực để gần sổ phi thường không nói. Bởi vì căn cứ đệ ngũ Encho biết, lúc này đây tới sinh mệnh nguyên giới không chỉ là hắn, đồng thời còn có một đường khác nhân mã, mà cùng một đội ngũ người dẫn đội không là người khác chính là Hoàng Hôn Chuông Báo Tử bản thể, mà Hoàng Hôn Chuông Báo Tử mục đích cũng là cứu viện Ma Huyên Thiên Tôn. Đệ ngũ Encho bản tôn, tự nhiên có thể nghiền ép Hoàng Hôn Chuông Báo Tử. Thế nhưng tới chỉ là một chí cao pháp tắc hoàng kim tầng thứ phân thân, tuy là bằng vào các loại bí thuật đủ để khiêu chiến vượt cấp không kém gì Hoàng Hôn Chuông Báo Tử. Thế nhưng sợ là sợ động tĩnh quá lớn đưa tới hoàng kim ý chí can thiệp, sinh mệnh nguyên giới hoàng kim ý chí chỉ là nắm trong tay thiếu lại không phải hoàn toàn không có lực ảnh hưởng. Vốn là từ địch trí tuệ thần nghiệt, lúc này đây lại cùng hắn có chung mục đích. Mà Hoàng Hôn Chuông Báo Tử, lúc này đây vẫn đứng ở hắn mặt đối lập. Không thể không nói, đây thật là nhất kiện châm trọc sự tình. Ma Huyên Thiên Tôn, người này thật sự là đáng tiếc, nếu như hắn ra đời sớm một ít niên đại, mà không phải sanh ra ở thứ hai đếm ngược cái vũ trụ đại luân hồi, bằng vào người này tài trí thật có khả năng siêu thoát hoàng kim vũ trụ, thế nhưng sai liền lỗi tại hắn sinh sai rồi thời kỳ nội tình quá cạn. Lúc này đây đồng thời bị song phương để mắt tới, hắn hạ chàng đã không cần nói cũng biết. Mà hắn chỉ cần đục nước béo cò, bên này mượn tinh thần nằm vùng ở đệ ngũ Encho bên người, mà đổi thành một bên hắn tùy thời có thể tìm cơ hội ly khai nằm vùng ở chỗ tối. Còn như Ma Huyên Thiên Tôn nghiên cứu hắn sẽ không khách khí nhận. Sinh mệnh nguyên giới, không gian pháp tắc chịu đến bài xích không gian khiêu dược rất khó. Thế nhưng người đi đường phương pháp xa không chỉ không gian năng lực một loại, đệ ngũ Encho đại nhân quả thần thuật thật sự là phi thường khủng bố, tâm chi sở hướng là có thể lập tức đạt được, mấy ngày ngắn ngủi bên trong đã mang theo ba cái trói buộc ung dung vượt qua hàng tỷ năm ánh sáng. Ngày thứ năm về sau, một nhóm bốn người rốt cục cũng ngừng lại. Trở lại. Đệ ngũ Encho nhìn về phía tinh thần. Tinh thần gật đầu bắt đầu chuẩn bị, hắn tuy là đại thôn vệ thần thuật không có đạt được hoàng kim mặt, thế nhưng lấy tư cách bổn nguyên thần đang chế tạo đèn thần, nhưng có thể đi qua bổn nguyên thần thạch chứa đựng chủ nhân dấu vết thần thuật từ đèn thần tiến hành thi triển. Đại thôn vệ thần thuật, trí cao thần thuật giữa cảm ứng khoảng cách càng thêm gần. 300,0005 ánh sáng tả hữu, tựa hồ đang di động, xem ra hắn phát hiện được ta truy lùng. Tinh thần trần chờ nói. Thần Phong. Đệ ngũ Encho nhìn về phía tay cầm quả xếp trí tuệ thần nghiệt. Thần Phong gật đầu, hắn là gió vương giả, pháp tắc là đơn độc phong hệ, duy một thiên phú là cường hóa phong hệ pháp tắc, luyện hóa là một loại hoàng kim thần phong, ngay cả trong tay hoàng kim thần khí thần phong phiến đều là chuyên môn tăng phúc phong hệ pháp tắc. Cực hạn cường hóa, toàn bộ đều tập trung ở điều tra mặt trên. Nếu như lần này không có gặp phải tinh thần, truy tung Ma Huyên Thiên Tôn nhiệm vụ đang ở trên người hắn. Bây giờ sắp tìm được mục tiêu, cuối cùng đã tới hắn lập công thời điểm. Truy tung thần phong phiến huy động, vô hình truy tung thần phong phá không mà ra. Nhưng phàm là phong chi qua, đều ở đây thần phong phiến mặt quạt bên trên đồ vật biến hóa ra chung quanh hoàn cảnh. Bất quá ngắn ngủi nửa giờ xung quanh mấy trăm ngàn năm ánh sáng đã hình chiếu ở mặt quạt bên trên nhìn một cái không sót gì. Kinh khủng như vậy trinh sát năng lực ngay cả là tinh thần hải bên trong gần sổ đều khiếp sợ không thôi. Đã tìm được mục tiêu. Đại nhân, thần phong cung kính chỉ điểm mặt quạt bên trên phóng đại một điểm, chỉ thấy ở trong rừng rậm một tòa gánh vác một mảnh đại địa giống nhau độc giác tiên trùng loại tử vong cự thú đang ở chạy như điên, rõ ràng tốc độ xa siêu quang tốc hình thể khổng lồ lại phảng phất ngộng cảnh huyễn ảnh giống nhau không làm thương hại chu vi tất cả mảy may. Theo phát hiện mục tiêu, độc giác tiên tử vong cự thú tốc độ nhanh hơn. Rất rõ ràng, Ma Huyên Thiên Tôn phát hiện mình bị theo dõi. Người này không đơn giản. Thần Phong ngưng trọng nói, chiến lực của hắn không mạnh, nhưng là đệ ngũ Encho ngồi xuống đệ nhất truy tung cao thủ, có thể phát hiện truy tung thần phong hình bóng tuyệt không phải bình thường tồn tại, nếu như hạ thủ chậm thật có khả năng bị Ma Huyên Thiên Tôn chạy thoát rơi. Trốn không thoát. Đệ ngũ Encho lạnh nhạt nói. Chu vi nhân quả vặn mèo, bốn người đã vô căn cứ rời đi biến mất. Nhân quả truyền tống kết thúc, đã có thể chứng kiến từ dưới chân lóe lên hóa quang biến mất độc giác tiên tử vong cự thú. Ta nói. Phong Thiên tỏa địa đệ ngũ Encho quát lạnh. Xếp hạng thứ 10 trí cao thần thuật đại dự ngôn thần thuật một lời vừa nói ra, phương viên hơn 10 năm ánh sáng không gian ngôn xuất pháp tùy trong nháy mắt đọc lại, trong thiên địa pháp tắc tự hành ngưng tụ thành vô số pháp tắc xiển xích phong tỏa ngăn cản cái này một mảnh thiên địa ra vào không được. Chạy như điên tử vong cự thú, trong giây lát dừng lại quay đầu lại cho ngươi một cái cơ hội, giao ra vật của ta muốn. Đệ ngũ Encho tự tin nói rằng, ngươi là nhân tài. Nếu như ngươi bằng lòng quy thuận ta có thể thỉnh cầu chủ nhân tự mình chuyển hóa ngươi vì trí tuệ thần nghiệt, từ chủ nhân tự mình chuyển hóa trí tuệ thần nghiệt có thể bảo hiểm lưu ký ức cùng nhân cách đây là ngươi vinh dự vô thượng. Không trả lời, thế nhưng tử vong cự thú trên lưng sơn cốc lại bắt đầu sôi trào. Theo hơi nước, đáy cốc cự quan bắt đầu tăng lên. Làm nổi lên mặt nước, bao phủ sơn cốc đại thụ bắt đầu thiêu đốt, nhưng là lại không phải hóa thành hắc hôi. Mà là hóa thành chất lỏng màu vàng đều chạy về phía cự quan, chứng kiến một màn quỷ dị này đệ ngũ Encho mặt mũi bình tĩnh lần đầu tiên xuất hiện kinh sợ. Hoàng Kim Thần Mục, bờ ớt tờ tư trưởng sinh thụ đệ ngũ Encho ngưng trọng nói. Đại nhân, cái gì là bờ ớt tờ tư trưởng sinh thụ tinh thần lên tiếng hỏi. Hoàng Kim thực vật xếp hạng thứ 100 hy hữu thực vật đệ ngũ Encho ngưng trọng nói, cái này top 100 bao hàm toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Thậm chí bao hàm hoa cỏ chặt cây cối những thứ này đợi một chút thực vật. Bờ ớt tờ tư trường sinh thụ một mảnh diệp tử có thể sống 129.600 vạn năm, một ngụm nhở cây có thể sống 129.060 tỷ năm. Trước mắt cái này một cái, tối đa chỉ là bờ ớt tờ tư trường sinh thụ đệ tam cây giống. Thế nhưng ma huyên thiên tôn nuốt sống hạ cả khỏa bờ ớt tờ tư trường sinh thụ, đừng nói hắn bây giờ là gần chết. Chính là đã chết miễn là còn có ý chí lưu lại đều có thể trọng tố ý chí sống lại, có loại này bảo vật hắn trả thế nào sẽ trốn ở chỗ này chính mình phong ấn duy trì bờ ơ tờ tư. Chứng kiến đệ ngũ Encho nhìn mình, thần phong khẽ run lên lần nữa phong xuất truy tung thần phong. Cái này nhìn một cái, thần phong sợ sắc mặt trắng bệnh. Hắn không phải nhát gan người sợ chuyện, thật sự là ở nơi này thời gian ngắn ngủi chu vi xảy ra quá nhiều biến hóa. Phương viên trăm vạn năm ánh sáng thực vật sẽ ra dị thường sinh trưởng, hợp thành một cái bao phủ trăm vạn năm ánh sáng kinh thiên đại trận. Ở trong trận này, có ít nhất 10 cây hoàng kim thực vật lấy tư cách mắt trận. Còn như tử vong cự thú đã từ nguyên bản chỉ có 2-3 trích tăng đến hơn 1,000 con. Những thứ này toàn bộ đều là nguyên bản giấu ở sâu dưới lòng đất tử vong cự thú. Bây giờ toàn bộ chui ra dung nhập trong trận phong tỏa cái này trăm vạn năm ánh sáng. Nhìn như bọn họ tìm được rồi ma huyền thiên tôn, nhưng không biết chỉ là lọt vào tỉ mỉ chuẩn bị bấy dập. Làm sao có thể thần phong tê thanh nói, hắn khó có thể tưởng tượng ma huyền thiên tôn sẽ ủng có loại này lực lượng. Chứng kiến thần phong đồ vật hóa tra xét hình chiếu, đệ ngũ Encho cũng là hơi kinh hãi, mà tinh thần cùng trốn ở tinh thần hải bên trong gần sổ cũng là khó có thể tin. Vô luận bọn họ nghĩ như thế nào đều muốn không rõ bạch ma huyền thiên tôn làm sao có thể làm được loại trình độ này. PBTXT520XS